Tình đãng liên y chương 21, giai nhân bắt đầu trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, liên y mang theo đôi mắt thâm xì đi lãnh cung tìm Vân Thường. Hai nha hoàn đang quét sân thấy bộ dạng liên y liền giật mình. Liên y không có tâm tình cùng các nàng nói chuyện phiếm, trực tiếp đi vào trong phòng tìm Vân Thường. Vân Thường đang đánh đàn, nhìn thấy liên y cũng không khỏi hoảng sợ. Liên y, ngươi xảy ra chuyện nghi. Liên y giật nhẹ khóe miệng, cười so với khóc còn khó coi hơn. Phong Khiếu đi rồi, ta thật thương tâm a, kết quả một đêm không ngủ. Lưu Vân Thường nghe xong cười một tiếng, ngốc nha đầu, hắn không phải đi không trở lại. Vân Thường an ủi nàng, liên y vẫn không vui. Hắn lần này đi, muốn gặp lại phải chờ vài năm. Vân Thường biết trong lòng nàng khó chịu nên im lặng ngồi cạnh nàng. Liên y dựa đầu vào vai Vân Thường, ít nhất ta cũng đã nói cho hắn lòng mình, hắn cũng đã nhận của ta khăn lụa. Ta không có gì hối hận. Nhắc tới khăn lụa, Vân Thường nhíu mày. Trên khăn lụa ngươi thêu mấy dòng chữ đó, hắn có thể hiểu sao? Liên y bất mãn đô miệng. Ta thêu là tình ca, là độc nhất vô nhị. Hắn không hiểu ta liền bóp chết hắn. Vân Thường nghe những lời này, lại nhịn không được cười lên một tiếng. Liên y tâm tình cũng dần tốt lên, Vân Thường mềm nhẹ nói. Kỳ thật tách ra chưa chắc đã không phải chuyện tốt, đến thời điểm ngươi gặp lại hắn, có lẽ ngươi đã là đại cô nương. Kết quả lời liên y nói trở thành sự thật. Phong Khiếu đi Lưu Tấn rất nhiều năm. Phong Tấn dưới sự thống trị của hắn, phồn vinh chưa từng có, thậm chí bắt đầu có xu thế đuổi kịp Phong Việt. Người dân dần dần tiếp nhận một Phong Tấn mới. Quả nhiên Phong Triệt nói đúng, chỉ có thành lập một quốc gia phồn vinh hưng thịnh mới khiến dân chúng quên mối hận mất nước. Phong Khiếu tại đây vài năm thời gian, làm rất nhiều đại sự, một việc trong đó dĩ nhiên là đem quân đội Lưu Tấn hợp nhất. Từ trước đến giờ, một quốc gia mới không bao giờ dám trọng dụng quân đội của quốc gia cũ, hắn là người đầu tiên làm như vậy. Không biết là hắn quá tự tin hay là do người khác quá bảo thủ, lúc ấy toàn bộ triều thần Phong Việt phản đối, đến Phong Triệt cũng không tán thành. Phong Khiếu vẫn khư khư cố chấp, kết quả ngắn ngủi vài năm gian, quân đội Lưu Tấn chẳng những nguyện ý thể sống chết trung thành với hắn, hơn nữa được huấn luyện so với trước đây càng thêm cường hãn. Điều này làm cho Phong Triệt giật mình không nhỏ. Khoảng thời gian tuổi trẻ lông bông này trôi qua rất nhanh. Liên y nhị ca Phong Ngọc thế nhưng lại cưới nữ nhi tướng quốc. Liên y sợ hắn sau này bị cắm sừng, ngày đại hôn cố ý tặng Phong Ngọc rất nhiều. Hảo, dược liệu, đảm bảo nữ nhân kia nếu dám hồng hạnh vượt tường, nàng sẽ sống không bằng chết. Phong Chiêu lựa chọn Tòng Quân, hơn nữa là địa phương xa xôi, khổ cực nhất. Phong Chi Nhã bị chỉ hôn cho Thượng Thư Công Tử, Phong Khuynh cùng Phong Nhiễm đều bị Phong Vương ra, rời khỏi cung. Liên y đột nhiên cảm thấy tịch mịch, đối với liên y mà nói, 7 năm này trôi qua rất khổ sở. Tuy rằng Phong Khiếu quả thật làm theo ước định không có quên nhớ nàng. Ngày lễ ngày Tết đều đưa lễ vật tới, các loại kỳ chân dị bảo chỉ cần là Phong Việt không có hoặc liên y chưa thấy qua, Phong Khiếu đều giúp nàng siêu tập. Liên y mỗi lần nhận được lễ vật đều cười thật tươi. Nhưng trong lòng vẫn chua xót, nàng tình nguyện cái gì cũng không có, nàng rất muốn được nhìn thấy Phong Khiếu cho dù chỉ là một cái liếc mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên y ngồi trên tay vịn hành lang ở lãnh cung, cô đơn cầm lễ vật Phong Khiếu đưa tới. Lễ vật đựng trong chiếc hộp rất tinh xảo, nàng cũng không mở ra, cứ nhìn hộp ngẩn người. Vân Thường đứng ở phía sau liên y tươi cười thản nhiên. Đừng khổ sở, nhận được lễ vật liền chứng minh trong lòng hắn vẫn có ngươi. Khuôn mặt tuyệt sắc của liên y hiện lên ưu sầu, tươi cười có chút buồn bã. 7 năm đã trôi qua, nàng từ tiểu cô nương chỉ cao đến thắt lưng hắn, trổ mã thành cô gái xinh đẹp trong veo như nước, nhưng hắn đâu? Từ khi đi chưa từng trở về, nàng lớn lên trong sự khát vọng. Nhưng hắn nhìn không tới, nàng trưởng thành xinh đẹp tựa hồ đều không có ý nghĩa. Liên y lẳng lặng mở hộp ra, là một quyển sách. Mỗi lần Phong Khiếu đưa tới lễ vật đều là các loại trên đời khó tìm kỳ chân dị bảo. Này quyển sách có gì đặc biệt? Liên y lật ra xem, là một quyển sách bình thường miêu tả phong cảnh, phong tục các quốc gia. Nàng chậm rãi đọc, tuy rằng so ra kém kỳ chân dị bảo, nhưng quyển sách này miêu tả dị cảnh, ngôn ngữ khôi hài, làm liên y cười rộ lên. Vân Thường ở một bên nhìn, có chút khổ lại có chút cao hứng, cũng nhịn không được mỉm cười. Liên y xem một lúc đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, trang sách không giống bình thường. Nàng cẩn thận xem xét, sờ soạng hai lần, quả nhiên trang giấy dày hơn so với bình thường, nàng quan sát kỹ, phát hiện trên giấy có dấu vết. Nàng lập tức cho người mang nước trong đến, nha hoàn tuy rằng không biết lấy nước trong làm gì, nhưng xem liên y dáng vẻ lo lắng, nhanh chóng mang nước đến. Liên y dội nước vào tờ giấy cuối cùng quyển sách, chỉ chốc lát trang giấy xuất hiện hai tầng. Liên y đem tầng trên xé bỏ, quả nhiên bên trong còn có một trang giấy khác. Nàng khó hiểu ngẩng đầu nhìn Vân Thường, Vân Thường cũng tiến đến xem, trên mặt đồng dạng là hoài nghi cùng khó hiểu. Trang giấy bên trong đã được xử lý qua, bị nước làm ướt, chữ viết dần dần hiện ra. Liên Y cẩn thận đánh giá, chữ viết cứng cáp hữu lực, mặt trên chỉ có ít ỏi nói mấy câu, Liên Y cúi đầu tinh tế đọc. Ta đã đến Linh Phong, ngày mai tại cửa Bắc gặp. Khiếu, Phong Khiếu, Liên Y không thể tin chừng lớn hai mắt, lại nhìn một lần, rồi mới quay đầu hỏi Vân Thường. Vân tỷ tỷ, ta có phải hay không đang nằm mơ? Người mau đánh ta một cái. Lưu Vân Thường ôm miệng cười không thôi, rồi mới ác ý ở Liên Y phấn nộn khuôn mặt đánh một cái, Liên Y cảm thấy có chút đau, thế này mới bừng tỉnh. Khiếu ca ca hẹn ta. Lưu Vân Thường tuy rằng cũng cao hứng thay nàng, nhưng vẫn nhíu mày hỏi. Liên Y, ngươi làm thế nào đi ra ngoài? Vương thượng sẽ không cho ngươi ra cung. Liên Y đương nhiên biết điểm này, nàng mị mắt suy nghĩ, rồi mới cười một cách tinh quái. Hôm sau, lãnh cung đột nhiên đến vài người làm vườn, tu bổ, sửa sang lại sân. Khi tu sửa xong, hai nha hoàn gọi bọn họ qua uống ly trà nghỉ ngơi một chút, vài người làm vườn đều đi qua. Khi bọn họ rời đi, thị vệ không phát hiện ra, trong đó nhiều hơn một người làm vườn gầy yếu. Ngay cả ảnh vệ ẩn nấp ở gần đó cũng không chú ý tới. Lưu Vân Thường cùng hai nha hoàn lo lắng đề phòng nhìn Liên Y thay một thân nam trang, thấp đầu lặng lẽ đi theo đám người làm vườn ra ngoài. Hoàn hảo, không ai đa tâm cũng không có người chú ý, Liên Y lặng lẽ theo bọn họ đến nơi ở của người hầu, một người cao to giống như là đầu lĩnh đột nhiên gọi nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng của nàng liền khẩn trương căng thẳng, người kia một ánh mắt cũng không xem nàng, trực tiếp bảo nàng đi quét sân. Liên Y liên tục gật đầu, rồi chạy nhanh đi lấy chổi. Trong viện của người hầu, có một người chuyên ra ngoài mua đồ ăn, Liên Y đến cửa cung, giả dạng là tiểu thái giám do tiểu thanh ở thủy dạng cung phân phó ra ngoài mua điểm tâm cho Liên Y công chúa. Bởi vì bình thường Liên Y cũng thường phân phó hạ nhân đi bát bảo lâu mua bánh hoa quế nên thủ vệ không chút nào nghi ngờ cho hắn ra ngoài. Khi nàng ra khỏi phạm vi hoàng cung, kích động muốn hét thật to. Nàng lớn như vậy, đây là lần đầu tiên một mình rời đi hoàng cung, sau khi nàng bị bắt cóc, phong triệt quản nàng càng nghiêm, đừng nói ra cung, chỉ cần thời gian quá bữa tối, cũng không cho phép nàng ở lại lãnh cung, ảnh vệ bên người cũng từ hai người biến thành bốn người. Nàng trong lòng biết phụ vương lo lắng cho nàng, nhưng dù sao cũng là hiện đại linh hồn, cảm giác không có tự do, làm cho nàng thấy đặc biệt áp lực. Trong lòng quá chờ mong cùng lo lắng, nàng gọi một người qua đường hỏi vị trí cửa bắc, nhịn không được vội chạy đi. Người làm vườn tu bổ hao viên cả buổi sáng, hơn nữa nàng chậm chậm ở hậu viện làm bộ quét tước sân, tốn không ít thời gian, nắng bắt đầu tắt, không biết Khiếu ca ca đã rời đi chưa, nàng rất lo lắng. Khi nàng chạy đến cửa bắc cách rất xa liền nhìn thấy, ở cổng thành đứng một bóng dáng tuấn giật tuyệt trần. Hắn chỉ cần lặng lặng đứng như vậy, lại toát lên khí chất làm cho người ta phải thuần phục dưới chân hắn. 7 năm không thấy, hắn tựa hồ thành thục không ít, một đôi mắt phượng tối đen, không có tiêu cự nhìn phương xa, mày kiếm bay xéo, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, mặt trời đã khuất, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh hoàng hôn, chói mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Liên Y đương nhiên cũng chú ý tới, có rất nhiều cô gái ở xung quanh hắn lưu luyến, làm bộ mua này mua nọ, nhưng vẫn vụng trộm đánh giá hắn. Trường hợp này làm cho nàng cực không thoải mái, nàng đương nhiên biết nam tử xuất sắc như hắn, mặc kệ ở đâu, đều hấp dẫn vô số cô gái. Liên Y đột nhiên có một quỷ ý, nàng tháo mũ của người sai vặt xuống, thả ra một mái tóc đen mượt mà, rồi mới tiến đến chỗ bóng dáng kia. Phong Khiếu lẳng lặng đứng dưới cổng thành, hắn đương nhiên cảm giác được có người tiến lại, ngay tại khi hắn theo bản năng quay đầu nhìn, người kia đã vọt vào trong lòng hắn. Hắn ban đầu rất ngạc nhiên sau bình thường trở lại. Có thể làm cho hắn không hề phòng bị như vậy, trong thiên hạ chỉ có một người, không ai khác ngoài Liên Y, cô gái trong lòng đã đứng đến cằm hắn, khi hắn rời đi, nàng mới đến thắt lưng hắn thôi. Phong Khiếu bên môi không tự giác nở ra nụ cười yếu ớt. Liên Y ôm hắn thật lâu, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Vừa thấy khuôn mặt Liên Y, Phong Khiếu liền thất thần, khi Liên Y còn nhỏ, ngũ quan đã có nét xinh đẹp, nhưng không ngờ khi lớn lên, lại khuynh thành tuyệt sắc như vậy. Một đôi mắt hạnh linh động, mỗi khi đảo mắt giống như mang xuân thủy trong suốt trắng nõn phấn nhuận da thịt vô cùng mịn màng, cái miệng nhỏ nhắn như đóa hoa thơm mê người. Hắn không nhịn được căng thẳng, có một loại gọi là dục vọng bắt đầu dục dịch. Với tư sắc này của nàng, phóng nhãn thế gian, chỉ sợ cũng là có một không hai trong thiên hạ. Nguyên lai tiểu cô nương, cuối cùng đã trưởng thành. Cách chương.